Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4579, Thiên Túc Ngô Công. Ầm ầm ầm, trầm muộn ong ong âm thanh bên trong, 30 đạo lôi điện, gào thét lên đánh vào đối diện ba tôn Thiên Túc Ngô Công trên thân thể. Dày đặc lôi điện oanh kích phía dưới, ba tôn Thiên Túc Ngô Công, bị gắt gao dừng ở giữa không trung, tức không vào được. Cũng không lui được, lại càng không cần phải nói phòng ngự hoặc là tiến công. Từ từ từ, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, cái kia ba tôn Thiên Túc Ngô Công, quanh thân tia lửa lập lòe. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền phân biệt đã nhận lấy 120 nặng lực phá hoại trùng kích. Đơn thể tiếp nhận thương tổn, ngược lại còn tại Đô Thiên Thần Lôi phía trên. Đối mặt với cực quang điện ảnh điên cuồng trùng kích. Ba cái Thiên Túc Ngô Công, quanh thân tia lửa tung tóe đồng thời. Một tầng huyền hắc sắc quang mang, từ giáp xác phía trên bay lên. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Không hề nghi ngờ, đối phương móng vuốt cùng giáp xác bên trong. Khẳng định luyện vào băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp. Muốn chém giết cái này ba cái Thiên Túc Ngô Công, nhất định phải trước phá mất bọn họ nguyên lực hộ thuẫn. Lại phá mất bọn họ băng phôi chiến giáp mới có thể. Mà cái này, hiển nhiên cũng không phải là rất dễ dàng liền có thể thực hiện. Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa. Cái kia ba cái Thiên Túc Ngô Công, hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy hiểm. Cái này cực quang điện ảnh, chẳng những có thể mà chống đỡ bọn họ tạo thành thương tổn. Mà lại cái kia 30 đạo lôi điện, còn có thể đem bọn hắn quấn chặt lấy. Dừng ở giữa không trung, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp lời nói, chỉ sợ muốn bại. Xi xi, lo lắng tiếng kêu to bên trong, ba tôn Thiên Túc Ngô Công, thân thể chuyển một cái, lẫn nhau đầu đuôi tương liên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tại liên tiếp thanh thúy tiếng vang bên trong, ba cái Thiên Túc Ngô Công, vậy mà lẫn nhau hợp thể. Chân chính biến thành một cái nắm giữ 1000 con chân con rết. Xác thực nói, cái này Thiên Túc Ngô Công, hết thảy có 1080 cái chân. Ba cái con rết dung hợp làm một thể sau khi, chẳng những chiều dài tăng lên gấp 3, liền thân thể đường kính, cũng cùng tỷ lệ tăng lên gấp 3. Một thân khí tức, cũng nồng nặc gấp 3 trở lên. Thử thăm dò lần nữa đánh ra một đạo Đô Thiên Thần Lôi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia ba hợp một to lớn con rết, giống như chưa tỉnh đồng dạng. Nhìn xem cái kia hoành không lơ lửng ở giữa không trung to lớn con rết. Chu Hoành Vũ biết, hắn chỉ sợ là không cách nào chiến thắng. Đi qua mấy vòng giao thủ, Chu Hoành Vũ đã đại thể lục lọi ra hư thật của đối phương. Cái này ba tôn Thiên Túc Ngô Công, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, là ba người. Thế nhưng là trên thực tế, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là cùng một cái đại năng ba đạo phân thân. Tương tự phân thân, hẳn là còn có 6 cái. Lục đại phân thân hợp lại cùng nhau sau khi, sẽ có được 3,000 con chân nhọn. Một thân khôi giáp, cũng chừng 3000 khối. Không cần hoài nghi, gia hỏa này thiên phú. So Đô Thiên cùng Hạo Thiên, đều chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đối đầu, mặc dù chỉ là hắn ba tôn phân thân, nhưng là cái này ba tôn phân thân, có thể không có chút nào đơn giản. Dung hợp lại cùng nhau sau khi, hắn quanh thân tản ra khí thế, đã nói rõ hết thảy. Không ngoài dự liệu, trước mặt tôn này Thiên Túc Ngô Công trong thân thể, cái kia 1080 đạo giáp phiến bên trong. Hẳn là phong tồn lấy 1080 bộ băng phôi chiến giáp. Cái kia 1080 chi chân nhọn bên trong. Hẳn là phong tồn lấy 1080 chuôi băng phôi chi kiếm. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuy nhiên dựa vào tư thâm tốc độ, đủ để lập cùng thế bất bại. Thế nhưng là muốn đánh bại đối phương, lại cơ hồ không có khả năng. Khỏi cần phải nói. Chỉ là cái kia 1080 bộ băng phôi chiến giáp. Liền đầy đủ Chu Hoành Vũ oanh phía trên 3 ngày 3 đêm. Mà lại không nên quên. đối phương không chỉ có 1080 chuôi băng phôi chi kiếm, mà lại, cái này Thiên Túc Ngô Công độc tố, cũng là vô cùng kịch liệt. Bất quá, Chu Hoành Vũ mặc dù không cách nào chiến thắng đối phương, nhưng là đối phương cũng hiển nhiên ngăn không được Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, thực sự quá dày, cao đến hơn vạn ức nguyên lực hộ thuẫn. Cho dù là 1080 băng lực phá hoại, cũng muốn liên tục oanh phía trên 100 cái hội hợp, mới có thể oanh bạo. Mà lại, đây là không để ý đến ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn khôi phục năng lực. Dừng tay đi, ngoặc kép, ngay tại Chu Hoành Vũ một bên di động với tốc độ cao, duy trì lẫn nhau ở giữa khoảng cách, một bên không ngừng phóng thích ra đô thiên thần lôi, oanh kích lấy Thiên Túc Ngô Công thời điểm. Cái kia to lớn vô cùng, ba hợp làm một Thiên Túc Ngô Công, đột nhiên ngừng lại, đối với Chu Hoành Vũ hô lên. Nghe được đối phương tiếng la, Chu Hoành Vũ ngừng lại, lạnh lùng nhìn xem cái kia to lớn Thiên Túc Ngô Công. Chu Hoành Vũ một câu đều không nói, nhìn vẻ mặt lãnh khốc Chu Hoành Vũ, cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, ta thừa nhận bắt ngươi không có cái gì biện pháp, ngươi đi đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, thế nào, các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, hiện nay chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được chúng ta, dây dưa tiếp lại có ý gì đâu. Ngoặc kép, đối mặt cái kia Thiên Túc Ngô Công lời nói, Chu Hoành Vũ lạnh lẽo cười nói, ta thừa nhận tạm thời bắt các ngươi xác thực không có cái gì biện pháp, bất quá ta nghĩ bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, các ngươi sau bối phận, ta hẳn là có thể làm sao a? Cái gì? Ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ tràn đầy uy hiếp tiếng nói, cái kia Thiên Túc Ngô Công nhất thời biến sắc. Hừ, đối mặt Chu Hoành Vũ uy hiếp, cái kia Thiên Túc Ngô Công nhất thời lâm vào nổi giận trạng thái. Giữa không trung, cái kia Thiên Túc Ngô Công uốn lượn lấy dãy giụa thân thể, từng đạo rét lạnh uy áp, tự thân thể phía trên khuếch tán mà ra, ngạo nghễ ngăn tại Chu Hoành Vũ trước người. Cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, ta liền ngăn tại nơi này, ta nhìn ngươi thế nào thương tổn ta sau bối. Ngoặc kép, nhìn xem cái kia Thiên Túc Ngô Công vẻ không có gì sợ, Chu Hoành Vũ nhất thời ha ha phá lên cười. Xác thực, chỉ dựa vào bản thân hắn, xác thực rất khó uy hiếp được Thiên Túc Ngô Công. Thế nhưng là, ai nói Chu Hoành Vũ chỉ có một người? Tay phải tìm tòi ở giữa, một đạo đen nhánh khói bụi từ Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay tuôn ra. Cái kia tuôn ra khói đen, cấp tốc giữa không trung ngưng kết, huyền thiên pháp thân, ngạo nghễ hiện thân, tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ chỉa thẳng vào cái kia to lớn Thiên Túc Ngô Công, quát to, đến, nhìn xem ta có thể hay không làm gì được ngươi. Ngoặc kép, nhìn xem vực sâu núi cao sừng sững huyền thiên pháp thân, bản năng, cái kia Thiên Túc Ngô Công cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cứ việc, huyền thiên pháp thân còn không có xuất thủ, thế nhưng là cái kia Thiên Túc Ngô Công lại cảm giác được toàn thân phảng phất kim đâm giống như đau. Loại đau này, cũng không phải là từ ngoài vào trong đau, là Thiên Túc Ngô Công ngàn vạn năm chiến đấu, tích lũy xuống cảnh giác, tại điên cuồng kích thích hắn, nhắc nhở hắn. Đây cũng không phải là cái gì ảo giác. Căn cứ Thiên Túc Ngô Công kinh nghiệm, phàm là có loại cảm giác này, mỗi lần đều muốn trải qua cửu tử nhất sinh, mới có thể trốn được tánh mạng. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều là muốn hy sinh cùng bỏ qua mấy cái tôn phân thân, mới có thể may mắn đào thoát. Ngay tại cái kia Thiên Túc Ngô Công quanh thân run rẩy, dự định lùi lại thời điểm, huyền thiên pháp thân nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, huyền thiên pháp thân tay phải tìm tòi ở giữa, huyền thiên kiếm trong nháy mắt nắm chắc. Sau một khắc, đối mặt với giữa không trung Thiên Túc Ngô Công, huyền thiên pháp thân bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở cái kia Thiên Túc Ngô Công lưng phía trên. Siêu siêu siêu, Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, từng đóa rực rỡ vô cùng 18 diệp kiếm sen. Liên tiếp, tại Thiên Túc Ngô Công chiến thể phía trên nở rộ ra. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong, yêu thần lục, hết chương.